Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3603. Chương 3603, đuổi kịp. Ở nơi đó, lần này xem các ngươi chạy thế nào. Mâu Ảnh cười lạnh một tiếng, cùng Đông Phương Húc hai người đồng thời tăng thêm tốc độ, hướng Bạch Vũ Triết xuất hiện địa phương bay đi. Một khi phát hiện xác thực vị trí, liền không cần lại giống phía trước kia. Chung quanh kia mấy ngàn huyết nguyệt ma giáo đệ tử cũng ngay tại nhanh chóng vây kín. Các ngươi trước tiến đến. Bị phát hiện trong nháy mắt đó, Bạch Vũ Triết lấy ra không gian co lại thả Cửu Long Đỉnh. Đối Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết nói, hai nữ cũng không có tranh luận, lúc này nhưng không có thời gian nói thêm cái gì, mà lại hiện tại cũng không phải muốn cùng đối phương sinh tử chém giết, mà là nghĩ biện pháp đào tẩu. Bạch Vũ Triết một người sẽ càng thêm thuận tiện một số. Không gian co lại thả Cửu Long Đỉnh là tương đối đặc thù một số. Bạch Vũ Triết bây giờ liền có thể khống chế tương đối tốt. Bây giờ không gian so trước đó lớn thêm không ít. Hai người bọn họ đi vào cũng có thể thư thích hơn một số. Làm xong đây hết thảy cũng bất quá là một giây đồng hồ không đến mà thôi. Bạch Vũ Triết lập tức thi triển thần long phụ thể. Toàn bộ thân thể giống như một đầu giống như du long hướng phía trước bay đi. Đem tự thân tốc độ phát huy đến cực hạn. Mặc dù trên người hắn còn có thương thế, nhưng mấy ngày nay thời gian đi đường bên trong cũng khôi phục một chút. Đồng thời hắn cũng nghĩ qua, vạn nhất nếu là bị tìm ra tới, chính mình nên như thế nào ứng đối. Bạch Vũ Triết hiện tại muốn làm chính là tận lực trước đừng để chung quanh kia mấy ngàn huyết nguyệt ma giáo đệ tử cho chân chính bao vây, nếu không liền thật nửa điểm cơ hội đều không có. Long Du Thiên Hạ Bảo phát đi ra tốc độ vẫn là vô cùng khả quan. Dù là một chiêu này trước mắt còn không có trùng tu qua. Mà dù sao đây là thiên cấp công pháp, cũng là thần giới chí tôn pháp. Hừ, ngươi cho rằng dạng này liền có thể chạy trốn được sao? Mâu Ảnh phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Tốc độ của hắn y nguyên so Bạch Vũ Triết phải nhanh một chút. Mà Đông Phương Húc toàn lực bạo phát xuống, tốc độ cũng sẽ không so Bạch Vũ Triết chậm. Song phương một đuổi một chạy, tốc độ so trước đó có thể nhanh nhiều. Kia mấy ngàn huyết nguyệt ma giáo đệ tử xác thực theo không kịp, nhưng bọn hắn cũng xa xa dán tại đằng sau, quyết không từ bỏ. Khoảng cách đang không ngừng bị rút ngắn, từ hơn 3.000 mét đến hơn 1.000 mét cũng chỉ là dùng chừng nửa canh giờ, mà Bạch Vũ Triết Long Du Thiên Hạ là không có cách nào một mực thi triển. Nếu là tiếp tục như vậy, đoán chừng dùng không được nửa giờ liền bị đuổi kịp. Bạch Vũ Triết duy nhất cảm thấy vui mừng chính là kia mấy ngàn huyết nguyệt ma giáo đệ tử đã bị dứt bỏ xa xôi. Quả nhiên, hơn 20 phút sau đó, Mâu Ảnh cùng Bạch Vũ Triết ở giữa đã chỉ còn lại gần 200 mét. Khoảng cách ngắn như vậy, tại bọn hắn bực này trong mắt cường giả, cơ bản đã không tồn tại. Sau lưng cấp tốc truyền đến mấy đạo âm thanh xé gió. Kia từng đạo kiếm khí kích xạ mà đến, lăng lệ vô song. Bạch Vũ Triết không dám thất lễ, liền vội vàng xoay người dùng thanh hồng thương ngăn cản. Mâu Ảnh công kích phi thường chú trọng, hắn biết Bạch Vũ Triết thể phách phi thường cường đại, cho nên tận lực muốn làm đến không làm cho đối phương mượn nhờ công kích của mình. Tại ngăn cản thời điểm thừa cơ kéo dài khoảng cách, chỉ cần hắn hơi ngăn chặn một hồi, Đông Phương Húc lập tức tới ngay. Hai người liên thủ phía dưới, Bạch Vũ Triết không có khả năng còn có đường sống. Oanh, oanh, oanh. Song phương một công một thủ, kiếm khí thương mang tại không trung giao hội, tiếng oanh minh không dứt. Mâu Ảnh hậu phương, Đông Phương Húc ngay tại cấp tốc tới gần, nhiều nhất bất quá 3 giây đồng hồ liền có thể đối Bạch Vũ Triết tiến hành công kích. Ha ha ha, Bạch Vũ Triết, hôm nay ngươi chết chắc, ai cũng cứu không được ngươi. Đông Phương Húc lớn tiếng cười, người còn chưa tới, trong tay thiên hỏa vòng liền đã xoay tròn bay ra, kia khí thế kinh khủng, giống như có thể đem thiên địa đều đốt cháy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN